chiêu đường như mộng. Chương 14, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn ta còn muốn kéo ta lại, ta hạ quyết tâm, dùng châm đờ, em xuyên mu bàn tay hắn. Tiêu Thừa Ngật nhìn cây châm găm trên tay, lập tức rú lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Đường Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? Ta mới là phu quân của nàng. Ta định mở miệng, đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh phía sau, thì thấy Tiêu Tịch tung một cước đá bay Tiêu Thừa Ngật. Tiêu Thừa Ngật, ta coi huynh là huynh trưởng, mà huynh lại dám ức hát, y, ế, p thê tử ta. Thấy rõ người đến, tôi hòa khóc, nhào vào lòng hắn, phu quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi, hu hu hu. Thế tử hắn có ý đồ xấu với thiếp, không những muốn thiếp phá bỏ đứa con của chúng ta, mà còn nói muốn hại chàng. Thiếp sợ quá, mới lấy châm đờ, em mờ hắn. Hu hu, phải làm sao bây giờ? Tiêu Tịch giận đến mặt mày xanh mét. Ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy. Rồi hắn đánh cho Tiêu Thừa Ngật một trận nhừ tử, bế ngang tôi lên rời đi. Chuyện ngày hôm đó, Tiêu Thừa Ngật biết mình đối lý, quả nhiên không dám làm lớn chuyện. Vết thương trên người chỉ nói là mình bị ngã, chỉ là vì đường con cái, hắn ta càng bồi bổ dữ dội. Các phòng thiếp trong phòng càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Khen ruông nhu mong 14 html. Nhưng dù hắn ta có cố gắng thế nào, bụng của đám người kia, kể cả Tạ Nhược Hằng, vẫn không có chút động tĩnh gì. Sau đó ta mang thai 10 tháng, sinh hạ một bé trai, hoàn toàn chiếm lấy vị trí cháu đích tôn của hầu phủ. Tiêu Thừa Ngật lại mắc bệnh nặng, chẳng bao lâu thì qua đời, để lại một đám thông phòng, tất cả đều bị đuổi khỏi phủ. Tạ Nhược Hằng quá bụa, cũng bị đưa về trang viên ở quê để chịu tang Tiêu Thừa Ngật. Về phần vị trí thế tử, đương nhiên thuộc về Tiêu Tịch. Ngày tiễn Tạ Nhược Hằng đi, ta mỉm cười nhìn nàng ta. Thứ tỷ, vị trí thế tử phu nhân cuối cùng vẫn thuộc về ta. Tạ Nhược Hằng đang ủ rũ, lập tức trừng mắt, không thể tin được nhìn ta. Tạ Chiêu Đường, ngươi giấu giếm thật kỹ, ngươi cũng sống lại rồi, đúng không? Có phải ngươi đã hại C.H.E.T. thế tử? Ngươi đã tính toán tất cả từ đầu, đúng không? Ta nói xong liền quay người đi, mặc kệ nàng ta nói gì, nàng ta muốn nghĩ sao thì tùy. Cách chương.